trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, làm người muốn thức thời. Mục tiêu mới, Lâm Do cùng Lâm Khai hai trên mặt người một mực duy trì người làm ăn nụ cười. Bất quá, theo biểu tình kia đó có thể thấy được trên mặt bọn họ tự đắc. Ha ha, cho tổ tiên tận hiếu mới quyên như thế điểm, Lâm Cảnh lại trêu tức nhìn lấy hai người. Vẫn là nói các ngươi hai thật cảm giác không ai có thể so với các ngươi quyên nhiều, Lâm Khai. Cười khoát tay áo, nói, chẳng lẽ không đúng sao hiếu kính tổ tiên không quan tâm bao nhiêu? Chỉ cần là nhiều nhất, cái kia chính là lớn nhất hiếu kính cái kia. 500.000 tổng so với cái kia mấy trăm mạnh vô số đi, cũng thế. Chỉ cần nhiều nhất cũng là lớn nhất hiếu kính. Lâm Cảnh cười cười nói, vậy dạng này đi, ta cùng ta đường ca một người các nhận quyên 1 triệu một khối tiền. Mỗi người đều so các ngươi hai cái cùng nhau nhiều một khối tốt. Lời kia vừa thốt ra để Lâm Khai, cùng Lâm Do cùng nhau ngây ngẩn cả người. Lâm gia thôn người cũng là khó có thể tin ồn ào lên. Các nhận quyên 1 triệu một khối đây không phải là 2 triệu hai khối. Quan trọng lời này tựa hồ có chút khiêu khích Lâm Khai cùng Lâm Do ý tứ. Mà Lâm Trung Lâm Trấn cha con trên mặt biểu lộ lập tức quả thực cùng ăn phải con ruồi một dạng. Lâm Trấn không thể tin được nói. Không có khả năng, huynh đệ các ngươi mua xe cõng một thân cho vay. Làm sao có thể còn có tiền quyên nhiều như vậy thời gian ngắn như vậy? Các ngươi làm sao có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, Thảo? Ngươi lời nói làm sao nhiều như vậy, Lâm Lôi hiển nhiên có chút chịu không được Lâm Trung. Trực tiếp tiến lên đỉnh Lâm Trấn một chút, có phải hay không cảm giác ta Lâm Lôi quyền đầu không rất cứng? Không dám đánh ngươi, Lâm Lôi biết mình không có nhiều tiền như vậy. Đường đệ nói như vậy khẳng định là muốn giúp hắn ra. Trong lòng của hắn cảm động hết sức, chỉ có thể hạ quyết tâm về sau thật tốt theo đường đệ lăn lộn. Lâm Trấn một chút liền bị Lâm Lôi thọt tới mặt đất. Mặt mũi tràn đầy khó coi, nhìn lấy Lâm Lôi hung thần ác sát bộ dáng, còn thật sự có chút sợ, trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện. Lâm Trung gặp nhi tử bị khi phụ, cả giận nói, Lâm Lôi, nói các ngươi không có tiền thì đánh người, các ngươi coi là tùy tiện hô hô coi như góp sao, dạng này chúng ta cũng có thể hô quyên 2 triệu. Có đúng không? Lâm Cảnh cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Lâm Trung, trực tiếp tìm cái kia đăng ký lão nhân muốn tới chuyên mục khoản tài khoản. Sau đó không nói hai lời trực tiếp vòng vo 2 cái 1 triệu một khối tiền đi qua. Hắn cũng không sợ cái này quyên tiền bị người tham ô. Thẻ này không phải thuộc về tư nhân tài khoản, mà chính là đối ICBC tài khoản, mật mã từ Tam Mạch chủ trì mỗi phe nắm giữ 2 chữ số. Ra ra hắn cũng biết 2 chữ số. Lập tức, cái kia đăng ký lão nhân liền kinh hãi đứng lên, ngơ ngác nói, đến, tới sổ, 2 triệu 2 khối, oanh, tương đương tất cả mọi người nổ. Một chút lộn xộn, tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Cảnh. Người nào cũng không nghĩ tới, Lâm Cảnh thật có nhiều như vậy tiền. Lâm Trung trừng lớn 2 mắt, há to miệng. Muốn nói điều gì, nhưng lại trực tiếp bị đả kích không còn gì để nói. Lâm Khai cùng Từ hai người cũng là sắc mặt ngưng tụ. Cái này vậy mà thật bị một tên tiểu bối đánh mặt. Cũng không các loại hai người nói chuyện. Lâm Cảnh lại nói, đúng rồi, quên nói, biết tu sửa từ đường. Ta nhớ tới từ đường bên trong từ thành thú giống đều là làm bằng sắt. Sơn đen mà hắc. Không phù hợp thánh thú hình tượng, làm sao trấn tài vận, cho nên, ta thì dùng ngọc thạch chế tạo một bộ từ thánh thú giống. Thì đặt ở cái này từ đường, giúp mọi người trấn trụ tài vận. Nói, Lâm Cảnh thì nhìn về phía Lý Hân. Lý Hân nhẹ gật đầu, ôm lấy một cái hộp đi tiến lên, đem hộp bỏ lên bàn. Hộp mở ra, bên trong chính là trước kia Lâm Cảnh bị người đánh tạo từ thánh thú giống Dương Chi Ngọc. Lâm Khai cũng nhịn không được kinh ngạc, hắn ưa thích ngọc thạch đồ vật, cũng hơi có chút nghiên cứu, một chút thì nhìn ra chất liệu, mà lại có vẻ như còn mang chất nước. Lâm Do nhíu mày mà hỏi, cái này bốn cái thánh thú giống rất đáng tiền, hơn 200 vạn đi. Lâm Khai nhỏ giọng nói, thanh âm đã có chút khó có thể giữ vững bình tĩnh. Nghe được cái giá tiền này, Lâm Do cũng là trừng lớn hai mắt, bọn họ danh xưng ngàn vạn phú ông không sai. Thật là để bọn hắn xuất ra hơn 200 vạn nước chảy mua như thế bốn cái ngọc thạch. Bọn họ còn thật làm không được. Đây quả thực là không lấy tiền làm tiền. Tự nhiên, hai người cũng căn bản không biết. Đối với Lâm Cảnh tới nói không đáng kể chút nào. Ngọc thạch tại thế giới kia thì cùng trên đất giống như hòn đá. Mà lời của hai người tự nhiên để Lâm gia thôn người đều nghe được. Đây là hơn 200 vạn ngọc thạch a, loại bảo vật này bọn họ cả một đời đều chưa thấy qua. Một chút, mặc kệ là cái gì một mạch người, nhìn lấy Lâm Cảnh trong mắt đều từ từ lộ ra một loại kính sợ. Loại thủ đoạn này coi như Lâm Do, Lâm Khai hai cái ngàn vạn phú ông cũng làm không được. Bọn họ không phải người ngu, là một người thành tựu vượt xa bọn họ. Để bọn hắn chạm không tới thời điểm, bọn họ chỉ có biểu đạt chính mình kính sợ. Mà lúc này, Lâm Cảnh cũng là loại này người a, một chút xuất ra hơn 400 vạn. Tiền này là trắng kiểm sao nếu như Lâm Cảnh lúc này nghe được tiếng lòng của bọn họ. Nhất định sẽ trịnh trọng việc nói cho bọn hắn. Đích thật là lấy không cái kia đăng ký lão nhân nhìn lấy cái kia bốn cái oánh ngọc thánh thú giống. Lại là có chút run rẩy nói, quý giá như vậy, thôn chúng ta muốn làm sao bảo tồn, hoàn toàn chính xác. Đó là cái vấn đề lớn, đây chính là hơn 200 vạn, sẽ gặp tặc. Lâm Do lúc này thời điểm đột nhiên nói, lần này quyên tiền nhanh 4 triệu, tu sửa từ đường không dùng nhiều như vậy, tốn ít tiền chế tạo 4 cái triển lãm châu báu lãm thủy tinh công nghiệp tủ trưng bày. Sau đó trong thôn tại phái mấy người thay phiên trông coi từ đường. Tiền còn lại bên trong đầy đủ giao tiền lương. Lâm Khai cũng là gật đầu nói, không sai, chờ ngày nào không đủ tiền phát tiền lương, chúng ta sẽ tiếp tục quyên. Có cái này từ thành thú giống chân khí vận, chắc hẳn tài vận của chúng ta cũng sẽ càng đậm. Trên mặt của hai người khôi phục thương nhân nụ cười, hoàn toàn không có vừa mới tranh phong đối lập, lúc nói chuyện còn hướng Lâm Cảnh khẽ gật đầu, cười biểu đạt thiện ý. Lâm Cảnh cười hướng hai người hồi gật đầu, tâm lý cười thầm, khó trách trong thôn thì hai người này có thành tựu, vậy đại khái thì là thương nhân bản sắc, có ánh mắt, bất quá, Lâm Trung hiển nhiên có chút không cam tâm. Hôm qua cùng hôm nay, cha con bọn họ đều mất hết mặt mũi. Vội vàng đi tới Lâm Khai cùng Lâm Do trước mặt nói. Hai vị huynh đệ, cái này Lâm Cảnh vừa mới đó là không đem các ngươi để vào mắt. Các ngươi cứ tính như vậy, nghe nói như thế. Lâm Khai cùng Lâm Do cau mày nhìn lấy Lâm Trung. Lâm Khai, Lâm Trung, đối so với ngươi còn mạnh hơn người. Ngươi cần phải biểu hiện ra đầy đủ kính ý, Lâm Do cũng nói. Cái này Lâm Cảnh hiện tại cũng là so với ngươi còn mạnh hơn. Cũng so với chúng ta còn mạnh hơn. Ngươi phải học được thức thời. Hai người nói xong cũng đi ra phía ngoài. Ý cũng sẽ không tiếp tục ý Lâm Trung. Như là đã cùng Lâm Cảnh biểu đạt thiện ý. Loại chuyện này bọn họ đã không có tất yếu nhúng vào. Coi như muốn lẫn vào cũng không nhất định lẫn vào qua. Một ngày sau đó, Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi về tới Tân Cảng thành phố. KTV bên trong, Lâm Cảnh cùng Lâm Lôi ngồi đối diện lấy. Lôi ca, KTV sinh ý thế nào? Lâm Cảnh hỏi. Lâm Lôi gật đầu nói. Hiện tại sinh hoạt tốt, đều chơi lên, thì coi như chúng ta đây là đại hình KTV. Cũng là khan hiếm gian phòng. Cái kia mở rộng đi, mở chi nhánh. Lâm Cảnh đột nhiên nói, Trước đó Trần Phụ cùng lời hắn nói hắn còn nhớ rõ. Có cái kia ngọc thạch con đường, tiền dễ dàng kiếm lời. Chính như Trần Phụ nói, hôm nay có Hồng Hạo thân thủ, ngày mai không chừng lại có những người khác thân thủ. Đánh ra một cái lại tới một cái, phiền đều phiền chết. Cho nên, giống như Trần Phụ nói, muốn gia tăng chính mình xã hội địa vị cùng xã hội ảnh hưởng lực. Sức ảnh hưởng cũng đủ lớn, nhiều khi đều là một đạo hộ thân phù. Bất quá, hắn hiện tại tài cao ba cũng không biết làm gì, chỉ có thể theo cái này cây tivi ra tay, bởi vì Lôi Ca bọn họ ở phương diện này có thể giúp đại ân. Hắn hiện tại cái này một nhà cây tivi mặc dù mới nuôi sống hơn 100 người, có thể 100 nhà cũng là 1.000 người. Vậy nếu như mở khắp Tân Cảng thành phố, có 100 nhà đâu? Cái kia chính là 10.000 người, 10.000 cái gia đình, tăng thêm ở trong đó sinh ra lợi ích liền liền có thể là mấy chục ngàn gia đình thụ ảnh hưởng. Giải trí sản nghiệp còn không hết cây tivi, còn có quầy rượu, hộp đêm, tổng hợp trung tâm giải trí, khách sạn, toàn bộ Tân Cảng thành phố quang to to nhỏ nhỏ cây tivi thì có hơn 2.500 nhà. Nếu như hắn trở thành Tân Cảng thành phố giải trí đế vương, cái kia sinh ra lợi ích liền lại có thể nuôi sống bao nhiêu gia đình. Khi đó hắn không tin còn có người dám hướng hắn thân thủ, mà với hắn mà nói cái này vô cùng dễ dàng làm được. Bởi vì hắn không thiếu tiền, hoàn toàn có thể dùng bán ngọc tiền đến mở rộng, thậm chí cùng người khác điên cuồng đánh giá cả chiến đè sập người khác. Hết thảy thì theo cái này Thiên Nam khu bắt đầu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.